Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, đưa ra. Trước kia Burnside chủ nhiệm mấy người bọn họ thân ở cấp 5 văn minh. Bọn hắn có khả năng làm đến là cấp 5 văn minh khoa học kỹ thuật phạm trù nghiên cứu. Đến rồi cấp 6 văn minh cũng có rồi mấy năm thời gian. Đặc biệt là Lê Ông trở thành tinh sư sau. Học tập của bọn hắn cùng nghiên cứu cơ hồ không có rồi bất luận cái gì hạn chế. Toàn bộ Meo Thương Hội tất cả khoa học kỹ thuật đều đối bọn hắn công khai. Lại thêm lên chủ não giúp đỡ. Khoa học kỹ thuật của bọn họ thực lực cũng không yếu tại cấp 6 văn minh nhân viên nghiên cứu. Thậm chí ở trong đó đều coi là đẳng cấp cao rồi. Ở Lê Ông nhìn đến, phá giải một đài chủ não sẽ 10 phần phiền phức. Nhưng đối với ba vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ tới nói, không hề là cái gì việc khó. Uya tập đoàn chủ não, ở Burnside chủ nhiệm dùng vật lý thủ đoạn giảm bớt năng lượng cung ứng sau. Nhưng chủ não tính toán năng lực chỉ lưu lại rồi 1%. Thông qua dùng nhà mình chủ não kết nối Puya tập đoàn chủ não. Một phương là 100% tính năng. Một phương là 1% tính năng. Vừa có 3 vị nhân viên chuyên nghiệp phụ trợ. Kết cục tự nhiên là nhất định. Lê Ông đến thời điểm, chính là Burnside chủ nhiệm bọn hắn mấu chốt phá giải thời kỳ. Lê Ông cũng không có sốt ruột. Hắn liền đứng ở một bên. Quan sát lấy Burnside chủ nhiệm mấy người thao tác, hắn trong lòng đang cảm thán, nhìn Burnside chủ nhiệm bọn hắn thao tác, liền biết rõ trình độ của bọn hắn cực cao. Điểm này là hắn không cách nào so sánh. Đại nhân, đài này chủ não quyền hạn bị nặng gác rồi. Qua rồi hơn 2 giờ, Burnside chủ nhiệm đình chỉ rồi trong tay thao tác, mang trên mặt nụ cười chiến thắng nói rằng, hắn trong lòng là kiêu ngạo. Chủ não quyền hạn nặng gác thao tác, là 3 người bọn họ nghiên cứu ra được phương pháp, lần thứ nhất sử dụng liền thành công rồi. Burnside, nhưng bọn hắn nhìn xem chủ não bên trong số liệu, có cái gì hữu dụng liền phục chế một phần. Người giúp ta nhìn xem số liệu này thẻ, ta hy vọng số liệu này thẻ bên trong số liệu sẽ không bị hao tổn lấy ra. Lê Ông cười lấy phất tay nói rằng. Burnside chủ nhiệm hướng còn lại 2 vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ gật rồi gật đầu. Nhưng bọn hắn ở chủ não bên trong tìm kiếm hữu dụng số liệu. Này mới đi đến Lê Ông trước mặt. Tiếp qua rồi số liệu thẻ. Đại nhân, xin ngài yên tâm. Sử dụng chủ não đến xử lý số liệu thẻ trên số liệu là tuyệt đối sẽ không ra vấn đề. Burnside chủ nhiệm hướng Lê Ông cam đoan nói. Số liệu thẻ bị kết nối trên rồi chủ não. Burnside chủ nhiệm ở màn sáng trên bắt đầu rồi thao tác. Hiển nhiên, số liệu trong thẻ số liệu không hề là nhẹ nhàng như vậy nhưng bị điều lấy. Trọn vẹn qua rồi 10 phút đồng hồ. Burnside chủ nhiệm mới hướng Lê Ông gật rồi gật đầu. Burnside chủ nhiệm chuyển đầu qua. Không có lại nhìn màn sáng. Hắn rõ ràng có khả năng bị Lê Ông coi trọng số liệu. Tuyệt đối là cơ mật độ cực cao số liệu. Lê Ông ngược lại là không có để ý Burnside chủ nhiệm động tác. Có lấy tinh thần hệ khế ước liên hệ. Burnside chủ nhiệm nếu thật sản sinh ra phản bội ý nghĩ. Như vậy Burnside chủ nhiệm linh hồn đem sẽ nhận đến giày vò. Cho đến Burnside chủ nhiệm linh hồn hủy diệt. Hắn tinh thần lực ở màn sáng trên nhẹ điểm. Mở ra rồi bị trùng điệp mã hóa qua văn kiện. Hắn thực tình là hiếu kỳ rồi. Là dạng gì số liệu cần muốn dạng này mã hóa. Nhưng một đài chủ não dùng xong rồi 10 phút đồng hồ thời gian mới đem phá giải. Văn kiện nội dung ngược lại không có phức tạp gì. Tổng cộng là 5 cái tọa độ. Phân biệt kèm lên rồi nói rõ. Lê Ông trong mắt lóe lên không ngờ chi sắc. Này lại là 5 cái di tích viễn cổ tọa độ. Trong đó có 2 cái di tích viễn cổ là Puya tập đoàn độc hữu. Còn có 3 cái di tích viễn cổ là cùng còn lại thế lực tầm trung tổng có. Trước đó hắn từ Pharaoh tinh sư thẻ thân phận bên trong liền nghĩ qua thu được đến Puya tập đoàn di. Tích viễn cổ tin tức. Đáng tiếc cấp 6 văn minh thế lực đối với di tích viễn cổ tin tức giữ bí mật thủ đoạn 10 phần. Cao Minh, liền ở Lê Ông nghĩ muốn phục chế di tích viễn cổ tinh đồ cùng an toàn tuyến đường thời điểm. Thẻ thân phận tự động xóa bỏ rồi bộ phận này số liệu. Nghĩ đến là hắn hành vi phát động rồi nào đó loại dự thiết an toàn cảnh báo. Nhưng hắn mất đi rồi thu được Puya tập đoàn có di tích viễn cổ tin tức. Mèo thương hội ở này phương diện ngược lại là không có Puya tập đoàn mức độ bảo mật. Đây là bởi vì mèo thương hội có lấy bảo hộ tự thân khống chế di tích viễn cổ năng lực. Puya tập đoàn chỉ là thế lực tầm trung. Cần muốn phòng ngừa thế lực khác chảo bắt nhà mình tinh sư. Thu được di tích viễn cổ tin tức khả năng. Leon không có nghĩ đến hắn từ Cavendish tinh sư hư không chiếc nhẫn bên trong. Có khả năng tìm tới hoàn chỉnh một bộ di tích viễn cổ tư liệu. Có rồi bộ này di tích viễn cổ tư liệu. Không đề cập tới ba cái kia tổng có di tích viễn cổ. Chỉ nói hai cái này độc hữu di tích viễn cổ. Chẳng khác nào nắm chắc ở Leon trong tay. Mà Puya tập đoàn tổng bộ bị hủy. Tất cả người đều bị giết chết. Tất cả thiết bị bị hủy. Bình thường có khả năng có di tích viễn cổ tin tức. Cũng chỉ có tinh sư. Dù là còn có cái gì ghi chép. Cũng bị Leon vô ý bên trong mẫn diệt rồi. Hai cái độc chiếm di tích viễn cổ liền trở thành vật vô chủ. Leon nhìn hướng rồi hai cái di tích viễn cổ tư liệu. Bị đánh dấu làm số một di tích viễn cổ. Là cấp 8 di tích văn minh. Tìm tòi độ đạt tới rồi 75%. Đánh dấu vì số 2 di tích viễn cổ. Đồng dạng là cấp 8 di tích văn minh. Tìm tòi độ đạt tới rồi 70% 3. Lại nhìn hai cái di tích viễn cổ phát hiện thời gian. Càng là vượt qua rồi 3.000 năm. Này mang ý nghĩa hai cái di tích viễn cổ bên trong cơ hồ không có bao nhiêu giá trị có thể nói. Leon mở ra hai cái di tích viễn cổ an toàn tuyến đường. Hắn thông qua an toàn tuyến đường càng là xác định rồi này một điểm. An toàn tuyến đường lít nha lít nhít, như là mạng nhện loại phân bố ở toàn bộ địa đồ bên trên. Thấy rõ Puya tập đoàn đối hai cái này di tích viễn cổ đã trải qua rồi như thế nào tìm tòi. Hắn lại lật nhìn rồi còn lại ba cái tổng có di tích viễn cổ. Đồng dạng tìm tòi độ đều vượt qua rồi 70%. Nếu như coi như có giá trị, đại khái là những này di tích viễn cổ bên trong bộ phận khu vực có thể chậm rãi tạo ra tinh sư cấp. Tài nguyên rồi, Leon đối năm cái di tích viễn cổ hứng thú giảm nhiều. Tìm tòi này năm cái di tích viễn cổ, ngược lại không bằng tìm tòi mèo thương hội những kia di tích viễn cổ còn càng có giá trị chút. Hắn nhìn lấy số liệu thẻ, trong lòng nghĩ lấy như thế nào xử lý. Rất nhanh hắn liền hạ quyết định, hắn thêm vào mèo thương hội. Từ mèo thương hội đạt được rồi không ít chỗ tốt. Mèo thương hội sự giúp đỡ dành cho hắn phi thường lớn. Vật kia chất vân khu chưa tìm tòi qua di tích viễn cổ. Hắn không nghĩ trước giao cho mèo thương hội. Nhưng này năm cái di tích viễn cổ không có nhiều lớn giá trị. Ngược lại không bằng giao đến mèo thương hội trong tay. Cũng coi là hắn đối mèo thương hội hồi báo. Leon đem số liệu thẻ thu lên. Nhìn hướng khác một bên đang bận rộn ba vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Đại nhân, chúng ta đã đem đài này chủ não trên số liệu toàn bộ làm rồi dành trước. Ngài có thể mang đi đài này chủ não rồi. Một hồi về sau, Burnside chủ nhiệm nói rằng, số liệu đối với các ngươi hữu dụng không? Leon đem chủ não thu vào rồi một cái không gác hư không chiếc nhẫn. Cũng lên tiếng hỏi nói. Cấp 6 văn minh chủ não hoàn toàn có thể thay thế trước đó sử dụng cấp 5 văn minh chủ não. Cái này sẽ nhường hắn tính toán năng lực đại tăng. Ở gặp đến một chút đặc thù phiền phức lúc, liền có thể mượn dùng bộ phận này tính toán năng lực. Đại nhân, những này số liệu bên trong có rất nhiều có thể cùng chúng ta học tập khoa học kỹ thuật làm bổ sung. Chúng ta tại học tập rồi những này số liệu nội dung sau. Có hy vọng có khả năng nghiên cứu ra vượt qua thương hội một chút khoa học kỹ thuật. Forrest kích động trả lời nói. Mèo thương hội khoa học kỹ thuật. Chỉ là cấp 6 văn minh khoa học kỹ thuật một bộ phận. Nhiều rồi Puya tập đoàn khoa học kỹ thuật. Khiến cho ba vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ tầm mắt càng thêm rộng lớn. Cũng có thể nhường bọn hắn ở trình độ nào đó trên. Có được vượt qua mèo thương hội nhân viên nghiên cứu kỹ thuật dự trữ. Vậy là tốt rồi. Leon cười lấy gật rồi gật đầu. Hắn rời khỏi rồi nghiên cứu khu. Đi rồi chính mình không gian cầu. Maitland quản gia không có hỏi hắn vì sao việc ra ngoài, càng sẽ không truy hỏi bế quan chi việc. Lê ông tiến vào rồi mail thương hội tổng bộ trung tâm vị trí không gian cầu. Tiến vào lầu gỗ sau liền dùng tinh thần lực hướng về lầu 3 phát ra rồi một cái cầu kiến tin tức. Lê ông tinh sư, lên đây đi. Ben sầm tinh sư ở hắn phát ra cầu kiến tin tức sau. Lập tức có rồi đáp lại. Lê ông đi đến lầu 3. Nhìn đến Ben sầm tinh sư đã vì hắn chuẩn bị rồi một chén tinh sư cấp trà. Này đãi ngộ có thể nói là tương đương coi trọng. Ben sầm tinh sư, ta lần này qua tới là vì rồi cái này. Lê ông đem số liệu thẻ lấy ra dùng tinh thần lực nắm đến rồi Ben sầm tinh sư trước mặt. Ben sầm tinh sư tiện tay tiếp qua rồi số liệu thẻ. Hắn phất tay điều ra rồi màn sáng. Liên tiếp trên rồi số liệu thẻ. Ở nhìn đến số liệu thẻ bên trong nội dung sau, hắn sắc mặt không khỏi có rồi kinh ngạc chi sắc. Hắn nghĩ muốn hỏi thăm Lê ông lại có chút do dự. Những này nhưng là viễn cổ tung tích tọa độ, an toàn tuyến đường cùng tiến vào chứng nhận hệ thống chờ nguyên bộ tư liệu. Có thể nói đến rồi những này số liệu, chẳng khác nào nắm trong tay 5 cái di tích viễn cổ. Lê ông có khả năng cầm ra này 5 cái di tích viễn cổ số liệu. Có thể nhìn ra hắn đối mail thương hội là cực kỳ tán đồng. Cũng thật đem thương hội xem như rồi chính mình nhà. Ben sầm tinh sư lo lắng chính mình tùy tiện hỏi thăm đến Lê ông bí ẩn, sẽ nhường Lê ông có chỗ ý nghĩ. Đây là Daoya văn minh Puya tập đoàn nắm chắc di tích viễn cổ. Puya tập đoàn cùng ta kết thù. Ta từ Puya tập đoàn nơi đó đạt được rồi những này số liệu. Liên quan tới những này di tích viễn cổ tư liệu lai lịch, ta hy vọng ngài có thể giữ bí mật cho ta. Lê ông thản nhiên nói ra rồi hủy diệt Puya tập đoàn chi việc. Ben sầm tinh sư ngược lại là thả xuống tâm đến. Trên mặt mang lên rồi dáng tươi cười. Daoya văn minh lại tìm ngươi phiền phức rồi. Công kích Daoya văn minh thế lực cũng sẽ không có cái gì phiền phức. Đương nhiên, ngươi cần muốn giữ bí mật ta có thể vì ngươi giữ bí mật. Ben sầm tinh sư cười lấy nói rằng, ở hắn nhìn đến, Lê ông có lẽ là đánh chết rồi Puya tập đoàn một vị nào đó tinh sư. Từ nó trên người thu được rồi phần này số liệu, người giao lên di tích viễn cổ tư liệu. Chờ ta an bài tinh sư đi qua kiểm tra xem xét về sau, cho ngươi thêm định xuống khen thưởng. Ben sầm tinh sư tiếp lấy nói rằng, khen thưởng chi việc không nóng nảy. Này trong đó có 3 cái di tích viễn cổ là cùng còn lại thế lực tổng có. Sợ là không có giá trị gì. Lê ông uống một ngụm trà nước sau nói rằng, này một điểm ngươi không cần lo lắng. Không quản là Puya tập đoàn độc hữu, còn là cùng thế lực khác tổng có di tích viễn cổ. Đã như thế chúng ta biết, tự nhiên muốn phân chúng ta một phần. Ben sầm tinh sư cười lớn nói rằng, tiếng cười của hắn bên trong mang lấy cực độ tự ngạo. Đây là siêu cấp thế lực tuyệt đối tự tin. Kia ta sẽ không quấy rầy ngài rồi. Lê ông khom người cáo từ nói. Lần này đưa ra 5 cái di tích viễn cổ tư liệu. Hắn rõ ràng cảm giác đến Ben sầm tinh sư đối hắn càng thêm nhiệt tình. Hắn cảm giác đưa ra tư liệu hành vi là đáng giá. Ben sầm tinh sư ở Lê ông sau khi đi, nụ cười trên mặt thật lâu không có tan biến. Có lẽ 5 cái di tích viễn cổ ở Lê ông nhìn đến không có giá trị gì, nhưng là đối với một cái siêu cấp thế lực mà nói, bất luận cái gì một cái di tích viễn cổ đều là có giá trị. Này 5 cái di tích viễn cổ đều sẽ trở thành mail thương hội tinh sư tài nguyên một bộ phận. 5 cái di tích viễn cổ có khả năng kéo dài ngàn năm trở lên. Nói rõ di tích viễn cổ tự thân là có sản xuất tinh sư cấp tài nguyên năng lực. Này một chút cũng có thể từ tư liệu trông được ra đến. Xa như vậy cổ di tích đối với cá nhân tinh sư mà nói, giá trị thật không tính lớn, nhưng đối với thế lực mà nói, lại là tăng thêm rồi tinh sư cấp tài nguyên cố định thu vào. Nhìn xem này 5 cái di tích viễn cổ có được thế lực, đều là thế lực tầm trung. Chỉ cần phái người đi đàm phán, mail thương hội có thể phân đến rất phần lớn quyền lợi. Cũng không cần đi quản những kia thế lực tầm trung là đối địch văn minh thế lực. Chỉ cần mail thương hội biết được rồi di tích viễn cổ tọa độ, bọn hắn nhất định phải cùng mail thương hội trao đổi. trừ phi những kia thế lực tầm trung dự định đem di tích viễn cổ công khai. Không suy nghĩ nữa từ di tích viễn cổ bên trong thu được lợi ích. Mà thế lực tầm trung cùng siêu cấp thế lực không giống. Siêu cấp thế lực có lẽ tổn thất mấy cái di tích viễn cổ cũng sẽ không có nhiều tổn thất lớn. Nhưng thế lực tầm trung tổn thất mấy cái di tích viễn cổ. Liền sẽ tạo thành tinh sư cấp tài nguyên to lớn sói mòn. Vì ta tìm ra trở xuống mấy cái thế lực thủ hộ tinh sư phương thức liên lạc. Cũng đem thế lực tình báo cùng nhau phát tới. Ben Sầm tinh sư đem một phần mệnh lệnh phát cho rồi ngành tình báo môn. Hắn đây là nghĩ muốn trước cùng những này thế lực tầm trung thủ hộ tinh sư giao lưu một chút. Này gọi lấy thế đẻ người. Thuận tiện về sau phái ra đàm phán nhân viên làm việc. Daoya văn minh tình báo. Chỉ cần không phải là đặc biệt cơ mật. Mèo thương hội ngành tình báo cửa đều có thể thông qua tình báo giao dịch thu được. Không đến bao lâu, một phần kỹ càng tỉ mỉ tình báo liền phát đến rồi Ben Sầm tinh sư thẻ thân phận bên trong. Ben Sầm tinh sư đem kỹ càng tỉ mỉ tình báo mở ra. Hắn liếc mắt liền thấy được hàng thứ nhất mới nhất tình báo. Ở 5 ngày trước đó, Daoya văn minh Puya tập đoàn tổng bộ bị tập. Ở không có mảy may cảnh báo truyền ra tình huống dưới. Bao quát Puya tập đoàn thủ hộ tinh sư ở bên trong tất cả tinh sư đều mất tích. Toàn bộ Puya tập đoàn tổng bộ bị hủy diệt. Không có người còn sống. Loại này cực kỳ ác tính tập kích sự kiện. Ở cấp 6 văn minh bên trong là cực ít phát sinh. Chủ yếu còn là cấp 6 văn minh riêng phần mình tinh vực bên trong. Có lấy dũng mãnh chấp pháp tinh sư tồn tại. Một khi ở văn minh tinh vực phạm vi trong, nhận đến ngoại địch tập kích, chỉ cần phát ra cầu cứu tín hiệu, liền sẽ có chấp pháp tinh sư đến, nghĩ muốn im hơi lặng tiếng hủy diệt một cái thế lực tầm trung. Này trong đó độ khó to lớn, không hề là bình thường tinh sư có thể làm đến, thậm chí tại ở tình báo bên trong, bổ sung rồi Daoya văn minh bên kia truyền ngôn. Nói là Puya tập đoàn đắc tội rồi một vị nào đó 19 cấp tinh sư. Từ 19 cấp tinh sư tự mình ra tay. Hủy diệt toàn bộ tổng bộ. Ben Sầm tinh sư nhìn lấy tình báo. Nghĩ đến rồi Lê Ông trước đó nhường hắn giữ bí mật chi việc. Đầu ra cũng không khỏi hơi tê tê cảm giác. Dù là hắn sống đầy đủ lâu. Được chứng kiến rất nhiều điên cuồng tinh sư. Nhưng hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế điên cuồng tinh sư. Daoya văn minh thế lực xác thực là thế lực đối địch. Nhưng vì rồi thù hận mà trực tiếp diệt rồi thế lực tổng bộ. Này vượt qua rồi Ben Sầm tinh sư tưởng tượng. Càng không cần nói này ở giữa còn có Cavendish tinh sư. Này nhưng là 18 cấp trung kỳ tinh sư. Nghĩ đến cũng vẫn lạc ở Lê Ông trong tay. Ben Sầm tinh sư cần muốn một lần nữa phán đoán Lê Ông thực lực. Cũng đem đối Lê Ông coi trọng trình độ lần nữa tăng lên. Lê Ông trở thành 18 cấp tinh sư nhìn đến không hề là điểm cuối cùng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.